Anna Karenina, quyển 1, góc truyện audio.com. Cuộc khiêu vũ vừa bắt đầu thì Kitty cùng mẹ bước lên cầu thang lớn trang trí đầy hoa và tràn ngập ánh sáng. Với những người hầu đeo tóc giả sắc phấn, quần áo đỏ, đứng thành hàng rào danh dự, từ các phòng khách vẳng tới tiếng lào xào như tiếng tổ ong. Và trong khi hai mẹ con liếc nhìn lần chót để ngắm lại quần áo và đầu tóc trong tấm gương ở đầu cầu thang có chậu cảnh bao quanh, thì tiếng nhạc cử điệu valse đầu tiên nổi lên, nương theo âm thanh nhịp nhàng thận trọng của những cây vĩ cầm trong dàn nhạc. Một ông già thấp bé sực mùi nước hoa, mặc thường phục, đang tỉ mẩn chải mớ tóc bạc ở thái dương trước một tấm gương khác. Ông ta gặp hai mẹ con ở cầu thang và vừa né ra vừa nhìn Kitty mà ông không quen. Vẻ thán phục in rõ trên nét mặt, một chàng trai trẻ mày râu nhẵn nhụi, thuộc vào loại thanh niên hào hoa mà lão quận công Sebatsky mệnh danh là nhãi nhép. Mặc si lê rộng cổ, vừa đi vừa nắn lại chiếc cravat trắng, nghiêng mình chào hai mẹ con Kitty, vượt lên trước, rồi lại quay lại mời Kitty nhảy điệu vũ đối diện. Cô đã giành điệu vũ đối diện thứ nhất cho Vronsky nên đành phải hứa với anh chàng trai trẻ bài thứ hai. Một sĩ quan đang cài cúc găng tay, đứng dẹp vào gần cửa, vừa ngắm Kitty trong bộ áo hồng vừa vuốt ria mép, mặc dầu quần áo, đầu tóc và mọi thứ chuẩn bị khác cho buổi dạ hội đã khiến Kitty phải vất vả và suy nghĩ nhiều. Lúc bước vào dạ hội trong tấm áo dài tuyên cầu kỳ phủ ngoài lớp áo chẽn màu hồng, cô vẫn có vẻ thoải mái và giản dị, y như các thứ nơ, đăng ten và đồ trang sức không hề đòi hỏi cô và bọn người hầu một chút bận tâm nào. Y như cô đã sinh ra trong tấm áo tuyên ấy, trong mớ đăng ten ấy, với kiểu tóc búi cài bông hồng giữa hai chiếc lá nhỏ. Trước lúc vào phòng khách, quận công phu nhân định sửa lại dải băng quanh mình cô con gái. Nhưng khi Kitty từ chối một cách đáng yêu, cô cảm thấy tất cả những thứ mang trên người tăng vẻ đẹp cho cô một cách tự nhiên và duyên dáng rồi. Không cần sửa sang gì hết, Kitty đang ở vào những ngày sung sướng, tấm áo dài không chút vướng víu, áo choàng vai đăng ten vẫn chỉnh tề, nơ còn mới nguyên, đôi giày hồng gót cao và cong không bó chặt mà ôm khít bàn chân xinh xắn một cách dễ chịu. Mớ tóc giả dày dặn màu hung cũng bám chặt như tóc thật trên mái đầu duyên dáng. Trên chiếc găng dài nịt sát cánh tay như đổ khuôn, ba chiếc khuy cài dễ dàng không hề làm nhăn nếp vải. Dải nhung đen đeo mặt dây chuyền vàng hình trái tim, tao nhã quàng quanh cổ, dải nhung thật tuyệt diệu. Và khi Kitty ngắm nó trên cổ, trong gương, cô thấy hình như nó biết nói. Những cái khác thì còn có thể chưa hoàn hảo nhưng dải nhung này quả là một kỳ quan. Khi tới dạ hội, Kitty còn cười với nó lần nữa trong gương, cô cảm thấy đôi vai và cánh tay trần của mình như bằng đá hoa lạnh. Cảm giác cô thích hơn hết, mắt cô long lanh và cặp môi tươi tắn bất giác mỉm cười. Cô biết rõ là mình đẹp, vừa bước vào phòng khách và sắp nhập vào đám các bà trang điểm toàn hoa. Hàng tuyên, dải băng và đăng ten đang đứng đợi bạn nhảy, không bao giờ Kitty nán lại lâu trong đám này. Thì một kỵ sĩ bậc nhất đã mời cô nhảy valse, đó là kỵ sĩ quan trọng nhất trong ngôi thứ các dạ hội. Người đầu trò các đêm khiêu vũ, nhưng chủ trì các buổi lễ, Igoraska Kosunki, một người đã có vợ, cao lớn và điển trai. Ông vừa rời nữ bá tước Bonin sau khi cùng nhảy với bà bài valse đầu tiên. Đưa mắt nhìn thần dân của mình, nghĩa là mấy cặp đang nhảy. Ông thấy Kitty, liền vội đến gặp cô với cái dáng đi uể oải đặc biệt của các bậc thầy vũ ba lê. Nghiêng mình chào, và không cần hỏi xem cô có muốn nhảy không, đưa luôn tay ra quàng lấy tấm thân thanh tú. Cô quay lại tìm người gửi cái quạt, và bà chủ nhà mỉm cười cầm giúp cô. Cô đến đúng giờ thế là phải, đi muộn là cái lối gì kia chứ, ông nói, vừa quàng lấy người cô. Cô đặt cánh tay trái gập lại trên vai bạn nhảy, và đôi chân nhỏ đi giày hồng nhẹ nhàng lướt đúng nhịp trên mặt sàn trơn. Nhảy với cô như được nghỉ ngơi vậy, ông vừa nói vừa đi thử mấy bước đầu còn chậm của điệu valse. Thật tuyệt vời, nhẹ nhàng bao nhiêu, chính xác một bao nhiêu, ông nhắc lại những lời đã nói với hầu hết bạn nhảy nữ. cô mỉm cười trước lời khen, và tiếp tục quan sát khắp gian phòng qua vai người bạn nhảy. Cô không phải người lần đầu đi dự khiêu vũ, thường dễ thấy tất cả các bộ mặt quyện lại thành một cảm giác thần tiên duy nhất. Cô cũng không phải là một thiếu nữ chán trường, nhìn mọi nét mặt đều thấy quen thuộc đến phát ngấy. Cô ở giữa hai thái cực đó. Cô bị kích thích, nhưng vẫn tự chủ trong chừng mực, còn giữ được khả năng nhận xét. Cô nhận thấy tinh hoa của xã hội thượng lưu đang tập trung ở góc trái gian phòng khách. Ở đó, có nàng Lydia xinh đẹp, vợ Kosunki, mặc hở ngực quá lộ liễu. Ở đó có bà chủ nhà. Ở đó có Krivanh với cái đầu hói bóng vẫn luôn luôn bám theo tinh hoa của giới thượng lưu. Bọn trai trẻ liếc nhìn vào góc này mà không dám lại gần. Cô nhận ra Stiva trong nhóm, và một lát sau, lại thấy bộ mặt và cái bóng dáng uyển chuyển của Anna trong bộ đồ nhung đen. Chàng cũng có mặt ở đây. Kitty chưa gặp lại chàng kể từ buổi tối cô cự tuyệt Levin. Cặp mắt sắc sảo của cô nhận ngay ra chàng và còn thấy chàng đang nhìn mình nữa. Chúng ta cùng nhảy bài nữa nhé. Cô chưa mệt chứ? Kosunki hơi hổn hển, nói, thôi ạ, cảm ơn ông. Tôi phải đưa cô về chỗ nào? Hình như Karenina ở kia. Chấm, ông đưa tôi lại chỗ bà ấy. Xin phục tùng, và Kosunki vẫn nhảy nhưng bước chậm lại. Đưa cô đến đám ở góc trái phòng khách. Trên đường đi, ông nói, xin lỗi quý bà, xin lỗi quý bà hai. Lách giữa cái biển đăng ten, pin và giải băng không hề đụng phải ai. Rồi dừng cô bạn nhảy lại đột ngột đến nỗi hai bàn chân nhỏ của cô trong đôi tất mỏng dính lộ ra và cái váy đang xoè thành hình quạt. Quấn vào đầu gối Krivanh, Kosunki chào, ưỡn ngực ra, và đưa tay dắt cô thiếu nữ đến cạnh Anna Arkadyevna. Kitty mặt đỏ như, gỡ váy ra khỏi Krivanh, và bối rối nhìn lại đằng sau để tìm Anna. Anna không mặc màu hoa cà như Kitty muốn. Nàng mặc áo nhung đen cổ hở rất nhiều, để lộ đôi vai, bộ ngực tuyệt đẹp như tạc trên ngà voi cổ, và đôi cánh tay tròn với cổ tay nhỏ nhắn. Áo nàng đính toàn gen veneer, trên mớ tóc đen không chút cầu kỳ, cài dải hoa băng xê nhỏ, cũng một dải hoa như vậy chạy trên nền nhung đen chiếc thắt lưng. Giữa hàng đăng ten trắng, tóc nàng chải rất giản dị, chỉ trang điểm mấy búp nhỏ xõa xuống thái dương và gáy. Chuỗi hạt trai quấn quanh cổ nàng rắn chắc và tuyệt đẹp. Kitty dạo này ngày nào cũng gặp Anna. Cô đâm mê Anna và bao giờ cũng hình dung nàng mặc áo hoa cà. Nhưng bây giờ thấy nàng mặc đồ đen, cô mới cảm thấy mình chưa biết đánh giá hết sắc đẹp của nàng. Đột nhiên, cô thấy Anna dưới một vẻ hoàn toàn khác. Cô hiểu Anna không thể mặc màu hoa cà. Sắc đẹp của nàng chính ở chỗ nó làm mờ nhạt. Làm quên y phục đi, y phục là cái khung để nàng nổi bật lên, giản dị, tự nhiên, thanh lịch, đồng thời lại vui tươi, hồn nhiên, nàng vẫn đứng rất thẳng như thường lệ. Khi Kitty lại gần nhóm, nàng đang nói chuyện với chủ nhân và hơi quay đầu về phía cô. Không, tôi sẽ không chỉ trích họ đâu, mặc dầu tôi không hiểu gì cả, nàng nhún vai nói, và ngay sau đó... Nàng quay về phía Kitty với nụ cười âu yếm che chở. Nàng lướt nhìn toàn bộ trang phục của Kitty bằng con mắt phụ nữ. Khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành và cô thiếu nữ hiểu ngay. Cô đi vào đây bằng khiêu vũ. Nàng bảo Kitty, đây là một trợ thủ quý báu của tôi. Kosunki nói và chào Anna Arkadyevna mà phút trước, ông chưa trông thấy, tiểu thư góp phần làm cho cuộc khiêu vũ thêm đẹp. Thêm vui, Anna Arkadyevna, mời bà nhảy valser, ông nghiêng đầu mời, các ngài biết nhau rồi chứ? Chủ nhân hỏi, chúng ta quen biết tất cả mọi người, vợ chồng tôi như con sói trắng vậy. Kosunki đáp, ta nhảy valser chứ, thưa bà Anna Arkadyevna, vừa lúc đó, Vronsky bước lại gần, nếu không thể khác được thì xin nhảy vậy. Nàng nói, không chú ý đến Vronsky vừa chào mình. Và vội đặt tay lên vai Kosunki, tại sao chị ấy lại giận Vronsky? Kitty thầm nghĩ khi thấy Anna cố tình không chào lại Vronsky. Chàng đến bên Kitty, nhắc lại lời cô đã hứa nhảy điệu vũ đối diện đầu tiên. Và tỏ ý tiếc là thời gian gần đây không được gặp cô. Kitty vừa thán phục nhìn Anna nhảy vừa lắng nghe Vronsky. Cô đợi chàng mời nhảy, nhưng không thấy gì. Cô ngạc nhiên nhìn Vronsky. Chàng đỏ mặt, vội mời cô nhảy, nhưng chàng vừa quàng lấy tấm thân thanh tú và dạo bước thứ nhất thì âm nhạc dừng lại. Kitty nhìn kỹ khuôn mặt chàng kề sát mặt cô. Bao nhiêu năm sau, con mắt đầy tình tư cô nhìn chàng lúc này và không được chàng đáp lại. Vẫn còn vò xé trái tim cô với một cảm giác hổ thẹn day dứt. Xin lỗi, bà Van Sơ, con Sung Kỳ thét to ở đầu phòng đằng kia. Và vừa lấy người bạn nhảy đầu tiên vừa đi tới, ông lại tiếp tục nhảy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một precision, tiếng Pháp trong nguyên bản. Hai pardon, mesdem, pardon, pardon, mesdem, tiếng Pháp trong nguyên bản. Ba pardon, pardon, tiếng Pháp trong nguyên bản. Cách chương.